Đây là một câu chuyện bí ẩn. Chương 9, quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thái Lam mở to mắt, đầu cô đau như búa bổ, ngồi nghĩ một lúc lâu cô mới nhận ra bây giờ đã sang ngày mới rồi. Đêm qua cô và vợ chồng họ Quách đã ngồi đợi ở cục cảnh sát đến nửa đêm, cuối cùng mọi người đều không chịu nổi, bọn họ đành phải nghe theo lời của đội trưởng Tăng trở về nhà nghỉ ngơi. Trung Thái Lam vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say như chết. Cô ngủ một mạch đến hơn 8 giờ sáng hôm sau. Trung Thái Lam xoa huyệt thái dương, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ và cơn đau đầu, đi tắm nước nóng rồi thay quần áo xuống tầng. Giang Tĩnh và Quách Mộng Nguyên đều đã có mặt, trong mắt hai người đầy tơ máu, có vẻ như họ đã thức trắng đêm. Trung Thái Lam cũng không khuyên gì, cô thấy người giúp việc nấu cháo thì chỉ quay sang hỏi hai người. Mẹ và chú Quách đã ăn sáng chưa à? Mày còn có tâm trạng ăn sáng ư? Giọng điệu Giang Tĩnh cực kỳ cay nghiệt. Em gái mày mất tích mà mày vẫn còn nuốt nổi cơ mà. Trung Thái Lam như bị đâm một nhát vào tim, cảm giác uất ức ập đến nhưng cô lập tức dùng lý trí để kiềm chế cảm xúc ấy lại. Cô thầm nói với mình, chuyện này rất bình thường, người mất tích là con gái của Giang Tĩnh, là em gái của cô, bây giờ Giang Tĩnh đang hoảng loạn, không lựa chọn từ ngữ trước khi nói là điều rất bình thường, bây giờ không phải là lúc để so đo. Nghĩ vậy, cô hít sâu vài hơi, cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Không nuốt trôi thì vẫn phải cố mà ăn, mẹ không thể gục ngã trước khi tìm thấy em được. Quách Mộng Nguyên cũng phụ họa theo. Thái Lam nói đúng đấy, em ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi, nếu không chưa tìm được Tiểu Hàm mà em đã đổ bệnh trước đấy. Ông ta mạnh mẽ kéo vợ ngồi vào bàn ăn. Nào, ăn một chút đi. Lời nói của Quách Mộng Nguyên có hiệu quả hơn lời Trung Thái Lam rất nhiều. Giang Tĩnh ngồi xuống, gương mặt bà sưng vù lên, khác hẳn vẻ tươi tỉnh gọn gàng hàng ngày, bà chống cằm thì thào. Lão Quách, anh nói xem, giờ Tiểu Hàm ra sao rồi? Quách Mộng Nguyên im lặng một lúc mới trả lời. Cảnh sát cũng nói là đang điều tra còn gì, lát nữa anh sẽ đến cục cảnh sát hỏi thăm xem thế nào rồi. Đêm qua vẫn chưa có ai gọi điện đến, Giang Tĩnh lẩm bẩm, giống như đang nói mớ, anh nói xem, liệu có phải con bé bị bắt cóc thật không? Đây cũng là chuyện mà mọi người đều lo lắng, nếu thật sự bị bắt cóc thì tại sao kẻ bắt cóc vẫn chưa gọi điện? Có điện thoại tức là có tin tức của Quách Tiểu Hàm, dù thế nào thì cũng tốt hơn việc ngồi đây nghĩ ngợi lung tung. Trung Thái Lam múc cho Giang Tĩnh một bát cháo. Mẹ à, không có tin gì cũng là một tin tốt, mẹ đừng nghĩ nhiều rồi tự mình dọa mình. Bây giờ mẹ cứ ăn chút cháo đi, lát nữa con và chú Quách sẽ đến cục cảnh sát hỏi thăm tình hình. Thái Lam nói đúng đấy. Quách Mộng Nguyên gắp chút đồ ăn cho Giang Tĩnh, em ăn chút đi, em cứ thế này anh cũng thấy lo. Cuối cùng Giang Tĩnh cũng bị hai người thuyết phục miễn cưỡng ăn vài miếng cháo rồi đòi đến cục cảnh sát, nhưng vừa bước ra cửa nhà, đột nhiên bà thấy khó thở, suýt thì ngã xuống đất. Trung Thái Lam sợ hết hồn, vội đỡ bà lên ghế sofa. Mẹ ơi, không sao, mẹ chỉ thấy hơi chóng mặt thôi. Giang Tĩnh yếu ớt nói. Chắc là cao huyết áp. Quách Mộng Nguyên gọi người giúp việc đi lấy máy đo huyết áp, sau đó quay sang nói với Trung Thái Lam. Huyết áp mẹ cháu hơi cao, bình thường thì không sao, nhưng nếu mệt mỏi quá thì sẽ như vậy đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thái Lam hơi giật mình, sau đó lại cười khổ, cô không hề biết Giang Tĩnh mắc bệnh này, xem ra mẹ con cô xa cách quá rồi. Người giúp việc lấy máy đo huyết áp đến, đúng là huyết áp bị tăng. Chính vì vậy mà dù Giang Tĩnh có nói thế nào đi chăng nữa thì Quách Mộng Nguyên cũng không đồng ý cho bà đi cùng. Anh đến cục cảnh sát một mình cũng được, Thái Lam ở nhà chăm sóc mẹ đi. Trung Thái Lam khẽ gật đầu, Giang Tĩnh còn định cậy mạnh, em chỉ cần nghỉ một lát là ổn. Không được, hiếm khi giọng nói của Quách Mộng Nguyên lại đanh thép như hôm nay. Em nằm ở nhà nghỉ ngơi đi, khi nào có tin tức mới thì anh sẽ gọi cho em. Nói xong ông ta nhìn thoáng qua Trung Thái Lam, thấy có vẻ cô không giữ nổi Giang Tĩnh nên nói thêm. Để anh gọi Thái Hồng sang đây với em. Quách Thái Hồng là em gái ruột của ông ta, tác phong làm việc có phần giống Vương Hy Phượng. Một là kiểu người rất biết cách nhìn sắc mặt người khác để nói chuyện, bây giờ cũng chỉ có bà ta mới có thể an ủi Giang Tĩnh. Một, Vương Hy Phượng là một nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, Trung Quốc. Đây là một nhân vật có dung nhan lộng lẫy, thông minh sắc sảo nhưng rất cay nghiệt, độc ác và ghê gớm. Giang Tĩnh thấy giọng điệu chồng cực kỳ cương quyết, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trung Thái Lam xem tình hình rồi ngoan ngoãn đỡ bà về phòng, không biết là do quá mệt mỏi hay do trong người không thoải mái mà chỉ một lát sau Giang Tĩnh đã ngủ say. Trung Thái Lam rón rén đi ra ngoài, vừa bước vào phòng mình thì cô cảm giác tay mình bị nâng lên. Chu Mạnh Môn viết trong lòng bàn tay cô một từ, bạn học. Hỏi bạn học, Trung Thái Lam lấy điện thoại di động ra ấn vào tài khoản WeChat của cô bé mặt tròn mà cô mới thêm hôm qua. Này, em có đó chứ? Chị gái của Tiểu Hàm à, chị có một số chuyện muốn hỏi các em. Chị đợi một chút, em thêm chị vào nhóm chat. Trung Thái Lam nhanh chóng được thêm vào một nhóm chat nhỏ, tính cả cô thì tổng cộng có 5 người, trong đó có 3 người để tên hiển thị là tên mình, lần lượt là Trương Phục, Miêu Viện Viện, và Đường Mộng, vậy thì ID còn lại có lẽ là Quách Tiểu Hàm. Đường Mộng, chị ơi, Tiểu Hàm mất tích thật à chị? Miêu Viện Viện, 12 giờ đêm qua giáo viên chủ nhiệm còn gọi điện thoại để hỏi. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi, biết vậy thì hôm qua nhất định sẽ không cãi nhau với cậu ấy. Trương Phù, giờ nói vậy thì có ích gì chứ? Chị ơi, Quách Tiểu Hàm sao rồi ạ? Trung Thái Lam nghĩ một lát rồi mới cẩn thận trả lời. Tình hình vẫn chưa rõ ràng lắm, bây giờ cảnh sát còn đang điều tra. Nhưng mà chị có chuyện muốn hỏi mấy đứa, gần đây Quách Tiểu Hàm có gì khác lạ không? Miêu Viện Viện lập tức trả lời lại. Không ạ, bạn ấy vẫn rất bình thường. Đường Mộng bổ sung, trước kia cậu ấy cãi nhau với bọn em cũng toàn tự giận dỗi bỏ đi thế này, khoảng 2 ngày thì lại vui vẻ bình thường. Trung Thái Lam hỏi tiếp, mấy đứa có phát hiện người nào đáng nghi không, chẳng hạn như ai đó hay đi theo mấy đứa ấy. Những lời này lại khiến cho ba cô bé im lặng, mãi một lúc sau mới do dự đáp lại. Em không để ý, hình như không có ai cả. Ở trung tâm thương mại có nhiều người lắm, em không cảm thấy gì đặc biệt cả. Trung Thái Lam thầm thở dài, cũng biết là không thể đòi hỏi quá nhiều được. Chị biết rồi, cảm ơn mấy đứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô định cứ thế chấm dứt cuộc nói chuyện này nhưng ba cô bé kia lại không nghĩ thế, cứ người hỏi người đáp về những chuyện đã xảy ra hôm đó. Trung Thái Lam không chịu nổi, đành phải tắt thông báo nhóm chat. Trung Thái Lam nằm ngửa mặt trên giường, lên tiếng hỏi. Anh có cảm thấy em gái tôi bị bắt cóc không? Anh viết, N, tôi cũng thấy không giống. Trung Thái Lam nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Chuyện này rất kỳ lạ. Chu Mạnh Ngôn viết tiếp, đến hiện trường hôm qua xem lại đi. Bây giờ á, Trung Thái Lam ngạc nhiên. Chu Mạnh Ngôn lại viết một chữ Y, Trung Thái Lam hơi do dự, nhưng cuối cùng cô vẫn làm theo lời anh nói, bôi kem chống nắng chuẩn bị ra ngoài. Nào ngờ đến cửa ra vào lại gặp một người phụ nữ nhuộm tóc màu tím đỏ, người nọ gọi Trung Thái Lam lại. Ấy ấy ấy, cháu là con gái lớn của Giang Tĩnh đấy à? Cháu tên là Trung Thái Lam, còn cô là? Cô là cô của Tiểu Hàm, cháu cứ gọi là cô Quách cũng được. Quách Thái Hồng đánh giá Trung Thái Lam từ trên xuống dưới. Sao bảo mẹ cháu bị ốm cơ mà? Cháu định đi đâu đấy? Cô Quách đến đúng lúc quá. Trung Thái Lam cố gắng gạt cảm giác khó chịu vì bị người khác soi mói sang một bên. Mẹ cháu đang nằm trong phòng, phiền cô lên trông mẹ giúp cháu ạ, cháu muốn đến chỗ chú Quách xem có việc gì cần cháu giúp không? Quách Thái Hồng còn nhìn cô từ trên xuống dưới thêm vài lần nữa mới mỉm cười. Ừ, vậy cháu đi đi. Trung Thái Lam đeo kính râm, vội vã rời đi, trời rất nóng, lúc cô đến quảng trường trung tâm thì có cảm giác mình đã bị phơi cháy mất một lớp da, việc đầu tiên cô làm đó là đi vào trong trung tâm thương mại mua một cốc đá bào. Chu Mạnh Ngôn nhìn gò má ửng đỏ của cô, trong lòng cảm thấy hơi áy náy, bây giờ anh hoàn toàn không có cảm giác gì đối với thế giới bên ngoài nữa rồi, không cảm thấy nóng lạnh cũng không thấy đói hay khát nước. Cô ổn không? Anh hỏi thăm, một lúc lâu sau Trung Thái Lam mới đáp lại. Cũng bình thường, trời nóng quá. Cô miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Giờ đi đâu? Trong giây lát Chu Mạnh Ngôn cảm thấy sự tín nhiệm của cô đối với mình lớn hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều, mặc dù trước kia nhờ cách nào đó mà cô biết khá nhiều về anh, nhưng việc cô dễ dàng tin tưởng rồi hỏi ý kiến của anh thế này vẫn khó thể tin nổi. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ viết một từ phone. Hai, ra, Trung Thái Lam thở dài. Cửa sau à, tôi biết rồi. Hai, phone, điện thoại, vào ban ngày thì con đường nhỏ chỗ cửa sau không u ám và đáng sợ như ban đêm, chỉ bẩn thỉu hôi hám mà thôi, hơn nữa vì có tòa nhà cao tầng hai bên che bớt ánh nắng mặt trời nên thậm chí còn mát hơn ngoài đường cái rất nhiều. Trung Thái Lam đứng ở chỗ hôm qua mình phát hiện ra điện thoại và nhìn xung quanh một lượt nhưng tha thứ cho cô thật sự không thấy được gì cả. Đúng lúc cô đang cảm thấy buồn bực đột nhiên cảm thấy ai đó ập đến từ phía sau mình, người đó vừa bịt miệng cô lại vừa giữ chặt hai cổ tay. Trung Thái Lam hoảng sợ theo bản năng bắt đầu phản kháng. Nhưng người này cực kỳ khỏe, Trung Thái Lam cứ thế bị kéo mạnh về phía sau vài bước, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Đúng lúc này người kia thả lỏng tay, Trung Thái Lam lại một lần nữa lấy lại tự do, sau khi thoát khỏi người kia cô lập tức quay đầu lại nhưng không thấy ai cả. Chu Mạnh Ngôn viết lên tay cô, rất kỳ lạ, anh có thể thông báo trước cho tôi được không? Trung Thái Lam nổi cáu, suýt nữa anh dọa chết tôi rồi. Chu Mạnh Ngôn giật mình, xin lỗi cô, tôi xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thái Lam mấp máy môi, một lát sau mới tỉnh táo lại. Anh thấy điều gì lạ? Chu Mạnh Ngôn nghĩ ngợi một lát rồi viết từ khóa, rất mạo hiểm. Trung Thái Lam lập tức hiểu ý anh. Bắt cóc em gái tôi ở chỗ này rất mạo hiểm ư? Nói xong cô quay sang nhìn xung quanh. Chu Mạnh Ngôn nói không sai, nếu bắt cóc người ở chỗ này thật sự rất nguy hiểm. Quách Tiểu Hàm mất tích vào giờ ăn cơm, con đường nhỏ bên phải có không ít người qua lại, nếu ra tay thì có thể bị phát hiện bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, Giang Tĩnh đã nói, bình thường Quách Tiểu Hàm cũng rất cảnh giác với người lạ, hơn nữa con đường này lại còn vừa bẩn vừa hôi, nếu không có lý do gì đó đặc biệt thì chắc chắn Quách Tiểu Hàm sẽ không đi vào đây. Sẽ là lý do đặc biệt gì đây? Chẳng lẽ là, người quen? Trung Thái Lam lẩm bẩm, nếu như là người quen, thì liệu con bé có chủ động đi theo đối phương không? Chu Mạnh Ngôn khẳng định suy đoán của cô, sau đó lại viết thêm một từ nữa, phone. Trung Thái Lam giật mình, đúng, thật sự rất lạ, nếu là người quen thì tại sao phải ra tay ở đây? Nhưng nếu như vậy thì tại sao điện thoại của Quách Tiểu Hàm lại ở chỗ này? Chẳng lẽ chỉ là vô tình đánh rơi để đánh lạc hướng mọi người ư? Trung Thái Lam chẳng hiểu gì cả. Follow, 3, Chu Mạnh Ngôn viết xong thì giữ chặt cổ tay cô kéo về con đường ở bên trái. 3, follow, đi theo, Trung Thái Lam thử tưởng tượng mình là Quách Tiểu Hàm. Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, trong ngõ nhỏ chật hẹp, bẩn thỉu, lại còn tỏa ra mùi hôi thối của rác, điều gì đã khiến Quách Tiểu Hàm đi theo người kia vào đây? Nếu chỉ là người quen thôi thì rất khó để dụ được vị tiểu thư này, vậy còn có gì nữa? Trung Thái Lam biết rất ít về Quách Tiểu Hàm, dù đã vắt hết óc suy nghĩ nhưng cô vẫn không nghĩ ra. Đúng lúc đó Chu Mạnh Ngôn dừng lại. Trung Thái Lam đứng ở đường giao, cô nhìn bốn phía, vì trời quá nóng nên người đi đường không nhiều, nhưng dòng xe cộ vẫn qua lại không ngớt, nếu mạo hiểm bắt cóc người ở đây thì vẫn còn quá nhiều nhân tố không xác định. Hay là nhất thời nảy lòng tham, sau đó lại gặp may nên không bị ai trông thấy. Trung Thái Lam nói ra suy đoán của mình, cũng không loại trừ khả năng này. Chu Mạnh Ngôn viết, Trung Thái Lam càng buồn hơn. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng động cơ xe, một chiếc ô tô dừng trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống để lộ gương mặt của Nhiếp Chi Văn. Có cần tôi giúp gì không, Cách Chương?